Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, phần 76, chương 76, công tử Dịch đứng ở pháo đài thành lâu phía trên làm chỉ huy Di Lộc cùng Chân Thủy Vô Hương, cái thứ nhất phát hiện ở cách đó không xa trên không tình huống. Có phải hay không ta nhìn lầm rồi? Giống như cùng công tử U ở bên nhau đánh nhau cũng là một đầu long. Chân Thủy Vô Hương coi như gặp qua long tương đối nhiều người. Cho nên, hắn rất xa nhìn lại kia đầu tùy thời đều đem thân thể của mình biến ảo thành hư không trạng thái. Sinh vật khi có điểm không xác định hỏi bên người Di Lộc. Di Lộc cũng theo Chân Thủy Vô Hương xem qua đi phương hướng nhìn lại. Hắn híp mắt nhìn nửa ngày, hai bên tốc độ đều không chậm, đặc biệt là kia đầu hư không trạng thái to lớn sinh vật càng là mau. Ngay từ đầu không cảm thấy, nhìn một hồi là có thể rõ ràng nhìn ra tới. Ở tốc độ thượng, công tử U dưới thân Thánh Long là tuyệt đối không bằng tên kia tốc độ mau. Bất quá, hắn trong nội tâm nhưng không muốn thừa nhận đối phương là một đầu long. Phải biết rằng, mỗi ngày hướng về phía trước, có một đầu long, này bản thân chính là cực kỳ đáng giá khoe ra một sự kiện. Chính là, nếu hiện tại, thịnh thế, cũng xuất hiện một đầu long nói. Kia bước liền đại biểu cho, bọn họ yêu thế đã không có sao. Căn cứ vào như vậy tâm lý, Di Lộc vô luận như thế nào cũng là không muốn thừa nhận cùng công tử U Tư đánh vào cùng nhau. Chính là một đầu long, không thể nào, ngươi nhìn lầm rồi đi, sao có thể là một đầu long? Cái này trong trò chơi long lại không phải xà. Dễ dàng như vậy liền ra một cái là nhưng thật ra cái này đạo lý chính là từ hình thể cùng bộ dáng cùng với công kích hình thức thượng xem cảm giác chính là một đầu long. Chân Thủy Vô Hương cảm thấy chính mình dùng mắt trần xem đến không phải rất rõ ràng, thậm chí không biết từ cái nào địa phương làm ra một cái máy móc kính viễn vọng tiến đến đôi mắt phía trước, cẩn thận quan sát khởi không chiến tới. Uy uy uy, Vô Hương, ngươi từ nào lộng tới cái này cao cấp hóa? Di Lộc vừa nhìn thấy Chân Thủy Vô Hương, kính viễn vọng lập tức các loại hâm mộ ghen tị hận. Duỗi tay liền phải đi lấy, cho ta mượn nhìn xem monster. Chân Thủy Vô Hương lập tức duỗi tay chụp bay hắn sờ lên tới móng. Vút, nói. Chính ngươi lấy một chương màu lam công trình bản vẽ đi theo, một cây ra hoa, đổi sao? Hắn lại không phải không cho, chúng ta đoàn đều đã bị công tử U hắc tay ô nhiễm. Bản vẽ ta đã thật lâu không có gặp qua, ngươi cho ta mượn nhìn xem đi. Di Lộc cũng mặc kệ, Chân Thủy Vô Hương, nói. Trực tiếp đi lên liền đoạt xuống dưới. Sau đó tiến đến đôi mắt phía trước nhìn không trung giao chiến. Hắn nhìn kia trạng huống, trong lòng hơi hơi trầm xuống, liền thanh âm đều khó chịu lên. Ngươi muội, thật đúng là chính là một đầu long. Này đầu long là cái gì chủng loại? Như thế nào chưa thấy qua? Hư không chi long đi, Chân Thủy Vô Hương cũng không quá xác định. Trong long tộc mặt duy nhất có thể hư không hóa thân thể ra hỏa chỉ có hư không chi long. Theo sau hắn phát hiện Di Lộc kia khó hiểu ánh mắt, bĩu môi nói, thất học a, có rảnh nhiều đi thư viện đi dạo, sẽ có thu hoạch, là một cái chỉ huy. Cái này tri thức mặt hẹp hòi là không được, ngươi muội. Di Lộc vô hình chung lại bị đả kích một lần. Hắn lại nhìn về phía không trung, cũng mặc kệ Diệp Từ có nghe hay không nhìn thấy kêu to. Công tử cố lên, giết chết cái kia ra hỏa, làm hắn cuồng vọng, làm hắn cuồng vọng. Tuy rằng thắng lợi là mỗi người ý nghĩ trong lòng, bất quá, Từ hiện tại hai người tình hình chiến đấu đi lên xem. Công tử U lấy được thắng lợi tỷ lệ rõ ràng không lớn. Thậm chí ở các phương diện đều đã bị đối phương khiên chế trụ. Như vậy tình hình chiến đấu làm mỗi ngày hướng về phía trước. Mọi người trong lòng nắm lên. Kỳ thật hiện tại công tử U cùng với nói là mỗi ngày hướng về phía trước. Hội trưởng chi bằng nói là toàn bộ mỗi ngày hướng về phía trước. Sở hữu người chơi tinh thần thần tượng, vô luận là nàng thao tác vẫn là đi vị, đều đã bị thần hóa. Mỗi ngày hướng về phía trước, sở hữu hội viên đều không cho rằng công tử U chiến đấu sẽ thua. Nàng cũng không thể thua. Không thể không nói, này kỳ thật cũng là một loại áp lực cực lớn. Cứ việc Diệp Từ chính mình chưa từng có loại này nhận chi. Chính là, bạch mạch là danh mạch. Hắn ngẩng đầu nhìn ở trên bầu trời tranh đấu hai người. Lo lắng sốt ruột, có một số việc hắn chưa bao giờ từng đã nói với Diệp Từ. Nhưng là, không đại biểu những việc này liền tồn tại. Lại nhìn một hồi trên bầu trời chiến đấu, hắn cúi đầu, một lần nữa đầu nhập đến chính mình trong chiến đấu. Diệp Từ chưa bao giờ là một cái cam nguyện nhận thua người. Nàng là một cái chỉ cần có một tia cơ hội đều phải hấp hối dạy dụa một chút người. Cho nên, bạch mạch cứ việc lo lắng kết quả cuối cùng sẽ đối toàn bộ hiệp hội sinh ra một ít cái gì ảnh hưởng. Nhưng là một chút đều không lo lắng Diệp Từ. Cứ việc hiện tại thoạt nhìn nàng ở vào hạ phong. Chính là bạch mạch một chút đều không có nghĩ tới muốn đi hỏi một câu nàng tình huống. Vô luận cuối cùng kết quả như thế nào, bạch mạch đều là tin tưởng Diệp Từ, vô điều kiện tin tưởng. Cho nên, hắn hiện tại yêu cầu làm sự tình chính là, mọi người, đánh lên tinh thần tới, làm này đàn châu chấu từ đâu ra liền lăn trở về nào đi. Là... lăn trở về đi, lăn trở về đi, đáp lời bạch mạch nói. Toàn bộ trên chiến trường, mỗi ngày hướng về phía trước, hội viên toàn bộ bắt đầu lặp lại lên. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ trên chiến trường đều quanh quẩn kia đinh tai nhức óc thanh âm, làm nhân tinh thần phấn chấn. Ngay cả ở không trung phía trên Diệp Từ cũng nghe thấy. Nàng hiện tại đang đứng ở cùng đối phương nhất rối rắm thời khắc. Nàng bị không ít thương, lão lục cũng không thấy đến hảo đến nào đi. Trên người không ít địa phương đều bất mãn miệng vết thương. Chính là, lão lục cũng không có kêu đói. Tâm tình của hắn cũng không có biến thấp. Hắn tựa hồ ở vào một loại cực kỳ phấn khởi trạng thái. Mãn trong đầu đều nghĩ tiến công cùng chiến đấu, giống như là không một đầu long giống nhau. Từ sinh hạ tới kia một khắc liền ở mạch máu ẩn núp hiếu chiến máu tại đây một khắc hoàn toàn sôi trào lên. Diệp Từ mang theo lão lục ở không trung xoay một cái cong, ngừng lại, mà vẫn luôn đuổi theo nàng không ngừng hư không chi long cũng ngừng lên. Trên bầu trời không có một tia phong, ánh mặt trời trần trụi đánh vào trên người, phơi đến người làn da đều có điểm phát đau. Như vậy ân tịnh không chung bên trong, hai bên một chút động tĩnh đều có thể nghe được rành mạch. Lão lục thở hổn hển, nhìn ra được tới nó rất mệt. Bất quá, đối phương hư không chi long tựa hồ so lão lục xuyên càng thêm lợi hại. Nó toàn bộ thân thể đều đang run rẩy, đặc biệt là ngực địa phương kịch liệt phập phồng, nhìn ra được tới nó cũng thập phần mệt mỏi. Diệp Từ hơi hơi sừng sốt, theo sau, nàng khóe môi gợi lên một tia có thể không thấy tươi cười. Xem ra, nàng cơ hội muốn tới. Trên thế giới bất luận cái gì sự tình đều là hai mặt. Ta chỉ mật đường. Bỉ chi tỷ xương sự tình chỗ nào cũng có. Thật giống như là hư không chi long, tuy rằng tốc độ là trong long tộc nhanh nhất, Nhưng là, luận đạo độ bền năng lực, hư không chi long sắc thật kém cỏi nhất. Nó thích hợp làm công tác đột kích, ám sát, ở trong thời gian ngắn nhất làm đối phương trở tay không kịp. Chính là, nó bản thân cũng không phải thích hợp đánh độ bền chiến. Như thế thú vị, lão lục độ bền năng lực soi hư không chi long cường. Mà Diệp Từ hiện tại lại không thích hợp đánh mất háo chiến. Thoạt nhìn giống như hai bên đều là phụ phụ đắc chính. Kém không xa, chính là, trên thực tế lại không hẳn vậy. Tuy rằng lão lục cùng hư không chi long đều là bị quản chế với người. Chủ yếu thao tác toàn bộ ở chỗ chủ nhân. Chính là, không cần quên, đây là một trận không chiến. Vô luận, ở tọa kỵ trên không trên lưng người chơi cỡ nào cường hãn. Chỉ cần thoát ly tọa kỵ trên không, như vậy ở trên bầu trời cũng chỉ có một cái lộ. Ngã xuống, mà hiện tại hư không chi long thể lực bắt đầu có chút chống đỡ hết nổi. Nếu đối phương không hề hao hết hư không chi long thể lực phía trước, chiến thắng Diệp Từ nói, liền hoàn toàn không có thắng lợi cơ hội. Diệp Từ xem minh bạch điểm này, tự nhiên đối phương cũng là minh bạch điểm này. Này đó là đối phương dừng lại nguyên nhân chủ yếu. Thẳng đến cái này thời điểm, vẫn luôn ăn mặc áo choàng đối phương mới đưa đầu cháo cầm xuống dưới. Cùng nhau cùng hư không chi long từ hư không trạng thái chung giải trừ ra tới. Cũng thẳng đến cái này thời điểm Diệp Từ mới thấy rõ ràng đối phương tình huống. Nguyên lai thời điểm, nàng vẫn luôn chỉ là biết đối phương cùng chính mình giống nhau là một cái thợ săn. Mặt khác hoàn toàn không biết gì cả. Chính là đương đối phương bại lộ ra bản thân dung mạo cùng mặt khác về sau. Diệp Từ lại sững sờ ở nơi đó. Nàng nhìn thấy gì? Nàng cảm thấy chính mình ở chiếu gương. Đối phương cùng nàng giống nhau cũng là một cái nữ thợ săn. Cái này nữ thợ săn cùng chính mình giống nhau, có được đồng dạng màu bạc tóc dài cao cao thúc khởi, một đôi màu hồ phách con ngươi, thậm chí liền thân cao liền diện mạo đều là giống nhau như đúc. Giờ này khắc này, nàng cầm trong tay trường cung đối mặt chính mình, lộ ra một cái nhợt nhạt trào phúng giống nhau tươi cười. Kính đã lâu a, công tử U, ta chính là hy vọng trận này đối chiến thật lâu. Diệp Từ tuy rằng sửng sốt một hồi, chính là, vẫn là thực mau phục hồi tinh thần lại. Liền tính giống nhau như đúc lại như thế nào, công tử U là không thể phục chế. Nàng khóe môi lộ ra một tia lương bạc. Nếu ngươi có thể kêu ra tên của ta, nếu không báo ra bản thân tên có phải hay không nhiều ít có điểm không hảo đi. Ta không thích cùng vô danh người đối chiến, Diệp Từ đạm mạc mà trào phúng nói, hiển nhiên làm đối phương có chút không mau. Nàng hừ hừ cái mũi nói, ta kêu công tử Dịch, công tử Dịch. Diệp Từ nhấm nuốt cái này tên. Bên môi kia ti trào phúng càng thêm dày đặc đi lên. Tuy rằng nàng không nghĩ nói đối phương là ở phục chế chính mình, chính là từ bộ dáng đến tên, thậm chí đến đối kỹ năng phóng thích cùng thao tác đều cơ hồ giống nhau, làm nàng không thể không như vậy tưởng. Này tính cái gì, cùng chính mình phục chế người đánh nhau. Tên này nghe cùng ta rất giống, Diệp Từ kiều khóe miệng, nhàn nhạt nói, chỉ là lời nói bên trong kia che giấu hương vị khiến cho người miên man bất định. Công tử Dịch tự hồ đối với Diệp Từ nói cũng không để ý. Nàng thậm chí rất là hào phóng thừa nhận chính mình phục chế Diệp Từ sự tình là rất giống. Tính lên ngươi là ta chơi trò chơi vỡ lòng lão sư đâu. Ta chính là nhìn ngươi thao tác video mới quyết định chơi trò chơi. Mà ta chơi trò chơi mục đích chỉ có một cái gì. Diệp Từ giơ giơ lên lông mày. Đối mặt cái này, Công Tử Dịch có một loại cảm thấy hứng thú hương vị. Siêu Việt ngươi, Công Tử Dịch nhẹ nhàng vuốt ve trong tay trường cung. Ta biết các ngươi cùng Thịnh Thế không thoải mái, cho nên ta gia nhập Thịnh Thế. Bất quá trước đó nói tốt, ta nhưng đối với mỗi ngày hướng về phía trước cùng Thịnh Thế ăn Tết không có một chút hứng thú. Ta toàn bộ hứng thú chỉ có ngươi. Ta muốn siêu việt ngươi. Ta muốn trở thành phía đông đại lục danh xứng với thực sâu lâu vương. Công Tử Dịch nói xong liền không có lại mở miệng. Nàng lặng lặng nhìn Diệp Từ. Trong ánh mắt có cực nóng chấp nhất. Điên cuồng đến giống như muốn thiêu đốt rất sở hữu hết thảy. Các loại hư danh ngươi muốn liền cầm đi. Ta trước nay không để ý. Diệp Từ nói kéo ra trong tay cung. Lãnh hạ ánh mắt. Nhưng là muốn siêu việt ta. Hỏi trước quá trong tay ta cung đi. Hết chương.